Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, đệ tứ chương. Radio công chính ở truyền phát tin kịch truyền thanh bỗng nhiên dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại cắm bá một tin tức. Một vòng tiền M quốc thành phố H đột nhiên bạo phát kiểu mới cảm cúm virus. Hiện nay chưa đạt được hữu hiệu giải quyết. Theo ngay hôm đó khởi. Sở hữu quốc nội đi tới đi lui M quốc chuyến bay toàn bộ dừng phi. Cụ thể khôi phục thời gian xin đợi đãi liên quan bộ môn thông chi. Vu Nam vô ý thức giẫm một cước phanh lại. Theo sát toàn bộ thân xe từ hậu phương truyền đến một cỗ thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Thình thịch, ngoặc kép, xe lại đi tiền trượt nửa thước. Đầu óc trống rỗng, lăng lăng có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến cửa sổ xe bị người lực mạnh chụp vang, thang viên uông uông kêu mấy tiếng mới phản ứng được. Đã gây họa, lập tức lại nghĩ đến, ngày diệt vong thực sự tới, kiểm tra một chút thang viên tình huống, xác nhận nó không có bị thương. Vu Nam vẻ mặt đau khổ xuống xe, dẫn đầu cúi đầu nhận sai. Xin lỗi, ta không phải cố ý ai, ta nói ngươi có biết lái xe hay không a? Có ngươi như thế dẫm dừng ngay sao? Thanh âm của đối phương rất kiêu ngạo, hơn nữa nghe tuổi tác không nên đại. Vu Nam hơi nâng hạ mí mắt, trước nhìn thấy một đôi ngụy trang dép mù, đi lên ngụy trang tác huấn phục, lại đi lên một giang một sao, của nàng mí mắt rực rực, thầm than một tiếng xui xẻo, thật sự là không có ý tứ. Sửa xe chi phí nên là bao nhiêu đô do ta bỏ ra, bồi tiền là được sao? Ngươi làm lỡ chuyện của chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi lấy vì sự tình gì cũng có thể dùng tiền bãi bình sao? Vu Nam mí mắt rực rực, nghĩ thầm, dù cho nàng có lỗi, đem cảnh sát giao thông gọi tới cũng không nên là của nàng trách nhiệm đi. Dù sao ở tai nạn do thiếu trách nhiệm nhận định chung. Chỉ cần xe của nàng không có áp tuyến, chính là phía sau xe phụ toàn trách. Ai nhượng hắn không có duy trì khoảng cách an toàn đâu. Nhưng này đổ thêm dầu vào lửa lời rõ ràng không thích hợp nói ra. Bằng không song phương một đỉnh khởi đến, ai cũng đừng nghĩ đi rồi. Vậy ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Ngươi được cho chúng ta đem xe tu, sau đó lại bồi tiểu đường. Còn chưa có nói xong, một vị khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nhân cũng xuống. Vu Nam vừa nhìn, được, vị này quân hàm càng cao, hai giang một sao, hơn nữa nhìn đi lên tuyệt đối bất vượt lên trước 30 tuổi. Được cho trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hắn nhìn một chút hai xe tình huống, song phương cũng có lỗi. Như vậy đi, ngươi theo chúng ta cùng đi sửa xe xưởng, duy tu chi phí một người phân nửa. Chuyện này thì thôi, có thể, Vu Nam gật gật đầu. Nàng không phải một mực trốn tránh trách nhiệm nhân, vốn có thì có lỗi của nàng lầm ở bên trong, đối phương yêu cầu cũng coi như hợp lý. Theo đội trưởng, lúc trước cái kia bị kêu là tiểu đường còn muốn nói gì? Bị hắn liếc mắt một cái liền im lặng, ngươi có cần hay không tìm công ty bảo hiểm? Hắn hỏi, không cần, Vu Nam khoát khoát tay, ngươi đụng phải ta. Dù cho công ty bảo hiểm tới cũng sẽ không bồi tiền, nàng nhìn một chút thời gian. Ta đối bên này không quen, các ngươi tìm sửa chữa xưởng đi, ta cùng ở các ngươi phía sau. Đi trước định hoàn tổn hại lại nói, đi, hắn ứng thanh. Mang theo tiểu đường lên xe, Vu Nam hồi trên xe chờ bọn hắn dẫn đường. Một lát sau, lại thấy vị kia theo đội trưởng lại lần nữa xuống xe hướng nàng đi tới. Vu Nam buông cửa sổ xe, làm sao vậy, nàng hỏi, hắn nhíu hạ mày, xe phát động không được, chúng ta vừa kêu xe tải, Vu Nam mau khóc, lại lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại, thịt dê đô nên bất mới mẻ, vậy đợi lát nữa đi, nàng cũng không biện pháp khác. Tắt hỏa, lấy di động xuống xe, nàng còn chưa có nhìn xe của mình đụng thành cái dạng gì. Hậu bảo hiểm giang đụng lạn. Hậu bị dương biết đi vào một đại khối, nàng thử mở hạ cửa sau xe, có một phiến bị chen từ, Vu Nam bất đắc dĩ chậc một tiếng, xe này hôm nay khẳng định không có cách nào chạy đến tiểu thúc thúc kia đi. Bị hắn nhìn thấy lại muốn lo lắng một hồi, đợi thứ hơn 10 phút, xe tải mới khoan thai tới chậm, Vu Nam tính tình đều nhanh ma hết, đem bọn họ chiếc xe kia bán giá đến xe tải thương. Theo đội trưởng đáp xe của nàng, Tiểu Đường theo thượng xe tải phòng điều khiển, một đường không nói chuyện, hai người một chuyên chú lái xe, một chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ, trừ lúng túng còn là lúng túng. Thật vất vả tới khí tu xưởng, cấp hai chiếc xe đô định tổn hại sau này, hai người kia liền rời đi. Trước khi đi, Vu Nam thanh toán chính mình ứng hạ phân nửa sửa chữa phí. Sửa xe cần một tuần, nàng không xác định còn có cơ hội hay không sẽ đem chiếc xe này lái đi. Ở cửa ngăn cản xe taxi, đỉnh tài xế ghét bỏ ánh mắt, Vu Nam đem tản ra mùi gây dương. Cùng run lên lâu liền dụng nê khối thang viên thu được xe. Chứa đầy áy náy báo Vu Trấn Thanh địa chỉ. Nhĩ hảo, ta tìm một chút Vu Trấn Thanh. Ta là hắn chất nữ, sắp đến nơi dùng chân thời gian. Vu Nam đem điện thoại đánh tới Tiểu Thúc Thúc phòng làm việc. Tiểu Thúc Thúc. Là ta, ân, ta buổi sáng đi một chuyến Thương Lan Sơn, mua chỉ dưỡng trở về. Có thể tìm hai người giúp ta đem Dương nâng trở về sao? Một hồi ta phóng cửa vọng gác, thang viên cọ một thân nê trở về. Ta mang nó đi sủng vật bệnh viện tắm rửa, sau đó lại về nhà. Đi, ân, cảm ơn Tiểu Thúc Thúc. Vậy ta trước treo, ân, tài kiến, Vu Nam cúp điện thoại. Cùng tài xế xe taxi thương lượng. Sư phó, phiền phức ngươi một hồi chờ ta một chút, ta đem đồ vật buông. Chúng ta lại đi cái địa phương, tài xế sư phó xem xét nàng liếc mắt một cái. Chờ ngươi là không có vấn đề, nhưng ngươi chó này đem ta trên xe lộng được đều là đất. Ta một hồi nếu như bất soát xe ta cũng không pháp làm việc. Ngươi được cho ta thêm giờ rửa xe tiền, Vu Nam nhấp môi dưới. Đi, sẽ cho ngươi thêm 20 rửa xe tiền, nói xong. Nàng không nói lời gì nữa. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, thẳng đến xe dừng lại đến, Vu Nam hoàn hồn, vừa lúc nhìn thấy Nghiêm đứng ở trạm gác bên cạnh hai người. Một trong đó vừa mới là lần trước tiếp Tiểu Trương của nàng. Vu Nam mở cửa xuống xe, bọn họ một trước một sau nghênh thượng qua đây, với cán sự nhượng chúng ta đến giúp lấy đông tây. Tiểu Trương nói, ân, phiền phức các ngươi lạp, Vu Nam mỉm cười một chút. Dẫn bọn họ sau này đi, ở phía sau bị Dương Lý tài xế sư phó xuống xe giúp mở cốp sau xe. Tiểu Trương bọn họ hơi chút xử một chút khí lực liền nâng ra. Liền này một đi, Tiểu Trương cầm lấy hai tiền chân hỏi, một người khác thì để mang theo chân sau. Ân, chỉ có này một cái, Vu Nam gật gật đầu, kia cảm ơn trước các ngươi lạp, ta còn phải đi ra ngoài một bận, liền đi trước ai. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi bận ngươi đi, Vu Nam bất nói thêm nữa. Hồi trên xe nhượng tài xế xe taxi cho nàng đưa đến gần đây sủng vật bệnh viện. Đem thang viên triệt triệt để trang điểm sạch sẽ, mới phản hồi Vu Trấn Thanh ra. Loạn thất bát tao sự tình đô giải quyết xong, ban ngày dằn xuống đáy lòng sự tình lại lần nữa phù đi lên. Mà thế tới. Sớm biết cùng, đã phát sinh, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Khi nghe thấy hôm nay tin tức tiền, nàng có lẽ còn có thể lừa gạt mình. Lúc trước nhìn thấy tin tức chỉ là trùng hợp, thế nhưng đương sự thực đạt tới trước mắt thời gian, nàng lại không pháp nhi lại như thế lừa mình dối người. Cái gọi là kiểu mới cảm cúm, nhất định là dẫn đến lần này nhân loại tai nạn virus không thể nghi ngờ. Đương sự kiện phát sinh thời gian, cũng đã không thể vãn hồi rồi, nếu như nàng nhớ không lầm lời, mặc dù không có chính diện miêu tả, thế nhưng trong tiểu thuyết truyền nhiễm cách tựa hồ cũng không phải là chỉ có đi qua máu truyền bá. Một, không khí, thủy đồng dạng là truyền nhiễm nguyên, chỉ bất quá bị nhiễm xác suất không đồng nhất dạng mà thôi. Có vũ khí. Có thức ăn, nguyên bản Vu Nam là tính toán thừa dịp tang thi sơ kỳ yếu lúc nhỏ một mình bắc đi lên Kinh Thành. Dù sao Kinh Thành là nước xét thủ đô, bàn về luân hãm tốc độ, tuyệt đối là cuối cùng một, lùi một vạn bộ mà nói. Cho dù Kinh Thành khó giữ được, cũng nhất định sẽ có khác thi thố đến rời đi cùng bảo toàn những thứ ấy ở vào quyền lực trung tâm. Nhân đi, sinh vật khoa học kỹ thuật. nông nghiệp, chữa bệnh vân vân, các phương diện nhân tài toàn bộ đều phải rời đi. Này một loạt sự tình động tĩnh tiểu không được, chỉ cần có tâm, không lo tìm không được cắt vào điểm mơ siêu hiện tại bày ở Vu Nam trước mặt vấn đề là đi, còn là bất đi, đi, chỗ tốt ở phía trước đã nói. Chỗ hỏng là đi tới con đường thượng tình huống khó có thể dự liệu. Vạn nhất nàng một người ứng phó không được, đó là một con đường chết. Nếu như bất đi, dựa vào tiểu thúc thúc ở bộ đội quan hệ, có thể cùng bọn họ cùng nhau hành động, sinh tồn xác suất đề cao thật lớn. Chỗ hỏng chính là, tiểu thúc thúc biết của nàng nền tảng. Nàng tới thời gian trừ một cái túi, một con chó, cơ hồ liền không mang thứ gì. Lúc này rất nhiều thứ cũng không thể lại ra bên ngoài cầm. Vũ khí, thức ăn, xe, muốn từ ba lô lý lấy đông tây. Có thể, thế nhưng được trước biên một nhượng mọi người tin phục hoàn mỹ lý do lại nói. Suy nghĩ rất lâu, Vu Nam còn là quyết định đi một ổn thỏa tuyến đường. Ăn quá cơm chiều, Vu Trấn Thanh hỏi tại sao không có thấy xe của nàng lúc. Vu Nam không làm không được làm ra một bộ ảo não bộ dáng ăn ngay nói thật. Theo Thương Lan Sơn trở về trên đường bị người đuổi theo đuôi, tông vào đuôi xe. Ngươi không sao chứ, buổi chiều gọi điện thoại thời gian tại sao không nói. Vu Trấn Thanh khẩn trương hỏi. Không có việc gì, chính là nhẹ nhàng lau một chút. Xe tống khí tu xưởng xì sơn đi, muốn một tuần mới có thể thu hồi đến. Vu Nam dừng một chút. Nhắc tới một chuyện khác, tiểu thúc thúc, chúng ta này có điều kiện khá hơn một chút nhà khách sao? Ta vốn có tính toán qua hết 8 tháng 15 trở về ra. Hiện tại lần này náo được tạm thời trở về không được. Trên lầu gian phòng kia Tử Liên tắm cũng không pháp rửa. Ta nghĩ đổi cái chỗ ở, là ta suy nghĩ không chu đáo, Vu Trấn Thanh quay đầu hỏi thê tử. Chúng ta trong viện nhà khách sửa chữa lại sau này ngươi đi quá sao? Bên trong điều kiện thế nào? Không biết, lần trước ta đại thì bọn họ tới thời gian ở chính là hài lòng cao ốc bên kia khách sạn thím trả. Lời nói, hôm nay trước được thông qua cả đêm, ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Thực sự không được liền ở khách sạn bái, cách được cũng không xa. Lần trước tỷ của ta bọn họ ở thời gian ta nhìn rất tốt, cũng tốt, Vu Trấn Thanh gật đầu một cái. Quay đầu nói với Vu Nam, giao lộ quẹo vào có một gia khách sạn, ngày mai hai địa phương đô nhìn nhìn, nếu như không hài lòng lại đổi địa phương khác, tiền thuê nhà tiểu thúc cho ngươi ra, không cần tiểu thúc thúc. Chính ta phó là được rồi, Vu Nam vội vã xua tay cự tuyệt. Dù sao cũng không bao nhiêu tiền, nếu có thể. Nàng càng hy vọng tiểu thúc thúc có thể sử dụng số tiền này đi nhiều mua kỳ túi gạo. Kỳ dương mì ăn liền. Vu Trấn Thanh khoát khoát tay. Không dây dưa nữa với vấn đề này. Ngày mai là Tết Trung Thu. Thím cùng Vu Duệ Đô nghỉ ở nhà. Tiểu thúc thúc buổi sáng còn muốn đi đoàn lý một chuyến. Buổi chiều mới có thể trở về. Ước hảo chờ hắn sau khi trở về cùng đi nhìn chỗ ở. Vu Nam đạo chúc ngủ ngon. Mang theo Thang Viên hồi trên lầu. Hết chương.